Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 059, chẳng lẽ tuổi trẻ là một loại nguyên tội? Jock Berry không hề từ bỏ. Hắn đến cuối cùng đều tại vùng vẫy dẫy chết. Liên tiếp thay đổi đi ba tên tiên phong. Đối Leeds United tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Vẫn là không có lấy được dẫn bóng. Tuổi trẻ Pique trở thành bọn hắn điên cuồng tấn công chủ yếu phương hướng. Nhưng là Pique biểu hiện xác thực vô cùng vững vàng. Còn có chính là Leeds United phòng thủ hệ thống rất bình thường vững chắc. Dốc toàn bộ lực lượng Derby County cũng không có thay đổi chiến cuộc. Derby County dốc toàn bộ lực lượng phòng thủ hậu phương cực độ trống rỗng. Nhưng là Leeds United cũng không có lần nữa lợi dụng phản kích công phá đối thủ cầu môn. Ba so với một điểm số một mực bảo trì đến cuối cùng. Đương tranh tài kết thúc chạm canh gác âm vang lên thời điểm. Alan Rose sân bóng bên trong cũng không có tiếng hoan hô. Mặc dù bọn hắn chiến thắng đối thủ một mất một còn Derby County. Nhưng là bọn hắn thật là gieo hò không nổi. Bất quá, như dĩ vãng loại kia điên cuồng chửi mắng công kích xoa thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Bọn hắn đều lăng lăng chạm trên khán đài. Nhìn xem huấn luyện viên tịch trước người đông phương kia. Tại trạm canh gác âm vang lên một khắc này. Doa dơ cao song quyền. Hung hăng vung vẩy hướng lên bầu trời. Đây là Doa dẫn đội lấy được trận đầu Championship thi đấu vòng tròn thắng lợi. Hắn là đỉnh lấy áp lực cực lớn cùng chất vấn đi vào sân bóng bên trong. Hiện tại hắn dùng một phen thắng lợi hung hăng quạt những cái kia chất vấn người mặt. Doa trong lòng vô cùng kích động. Hưng phấn quơ nắm đấm. Doa vừa mới vung vẩy hai lần nắm đấm. Ribery liền điên cuồng xông lại. Ôm lấy Doa. Đồng thời lớn tiếng thét chói tai vang lên. Đầu nhi, chúng ta làm được. Chúng ta thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao lao đến. Ôm đi lên. Đem Doa vây ở trung ương nhất. Bọn hắn miệng bên trong lớn tiếng gầm thét. Đầu nhi, chúng ta thắng. Chúng ta đem những ký giả kia mặt đánh sưng lên. Cách đó không xa các ký giả truyền thông nghe được cái này tiếng la. Sắc mặt ửng hồng. Có chút xấu hổ, Bradley Wilson song quyền nắm chặt, thân thể không tự chủ phát run, hai mắt trợn lên, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ khí tức. Oa nha, Leeds United đám cầu thủ bạo phát ra làm cho người ghé mắt năng lượng. Chi này tuổi trẻ đội bóng tràn đầy khí tức thanh xuân. Bọn hắn đầy cõi lòng kích tình, tựa như là mới lên mặt trời, bọn hắn mới vừa vặn dâng lên. Tương lai hào quang của bọn họ có thể sẽ chiếu rọi toàn thế giới, ba so với một. Doa Leeds United lấy được bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn mở màn chiến thắng lợi. Cái này một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu kết quả. Tại lúc trước nếu như ta nói Leeds United sẽ lấy được thắng lợi. Nhất định sẽ có rất nhiều người cho là ta là tên điên. Là cùng tên điên Doa đến từ cùng một chỗ bệnh viện người chung phòng bệnh. Nhưng là hiện tại, so với các ngươi tưởng tượng điên cuồng hơn kết quả là tại bầy ở trước mắt. Cả trận đấu hoàn toàn bị áp chế. Trước ném một cầu Leeds United. Vậy mà mượn ba lần nhanh chóng sắc bén phản kích. Ba so với một nghịch chuyển Derby County. Mang đi thắng lợi. Đây là một trận không phải điển hình tranh tài. Tên điên Doa chiến thuật cũng là không phải điển hình nước Anh thức bóng đá. Bọn hắn một bộ này chiến thuật để cho ta nghĩ đến những cái kia ý đội bóng. Phòng thủ phản kích, nhưng là ta có từ trên thân Leeds United thấy được rất nhiều vật khác biệt. Có lẽ chúng ta đều trách lầm tên điên Doa. Hắn có khả năng không phải tên điên, mà là thiên tài. Bởi vì tên điên cùng thiên tài thường thường cách nhau một đường. Trận đấu này chúng ta chứng kiến một viên phòng thủ hậu phương tân tinh từ từ bay lên. Gerard Pique Bernabeu, trước lúc này rất nhiều người đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Nhưng là tại đêm nay về sau, tên của hắn sẽ được truyền khắp toàn bộ nước Anh. Mặc dù hắn là đến từ Barcelona thanh huấn, nhưng là không có một phút đồng hồ đội một chức nghiệp tranh tài kinh lịch hắn vào hôm nay ra sân từ đầu, đồng thời nhất chiến thành danh. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các người biết. Trận đấu này Derby County tiến công thất bại cơ hồ đều tại vị này tuổi trẻ hậu vệ trên thân. Nghe nói trước đây Ferguson tước sĩ cùng Wenger giáo sư đều xem trọng vị này đến từ Tây Ban Nha. Tuổi trẻ trung vệ, nhưng là Leeds United tên điên doa tại Manchester đem vị thiên tài này cho chặn lại xuống tới. Đồng thời dẫn tới Leeds United. Ta muốn lúc nói, tên điên doa thật sự là mắt sáng như đuốc. Còn có trước trận hiện ra tới Ribery đồng dạng đã chứng minh tên điên doa ánh mắt độc đáo. Tại trận đấu này trước đó, ai nghe nói qua tại nước Pháp giải bóng đá nghiệp dư hiệu lực Ribery. Nhưng là đêm nay chi hòa, tên của hắn sẽ được truyền khắp toàn bộ nước Anh. Tại bản trận đấu, Ribery làm cho tất cả mọi người kiến thức hắn như cơn lốc tốc độ cùng thiên tài biểu diễn. Tại bản trận đấu bên trong, hắn lập cú đúp, dẫn dắt Leeds United phản kích chiều dâng. Biểu hiện của hắn không thua gì Pique. Ribery cùng Pique đem sẽ trở thành Leeds United song tử tinh. Mà hai người này đều là tên điên doa khai quật. Ngoại trừ hai vị này, hôm nay ra sân Hà Lan tiên phong Hanla cùng nước Pháp hậu vệ biên Chimbonda biểu hiện cũng đều là biết tròn biết méo. Mà những người này đều là tên điên doa mang tới. Tại lúc trước mùa giải sơ, có bao nhiêu người châm chọc qua tên điên doa dẫn viện binh. Bây giờ nhìn những này đám cầu thủ biểu hiện đi. Các ngươi có phải hay không cảm thấy mặt đau? Mặt có phải hay không bị đánh sưng lên? Mặc dù cái này vẻn vẹn một trận đấu, nhưng là ta tin tưởng trong tương lai trong trận đấu, bọn hắn sẽ cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ. Tên điên doa có lẽ mở ra một đôi có thể phát hiện thiên tài con mắt. Vẻn vẹn bằng hắn mang đến Pique cùng Ribery cái này hai cái thiên tài. Hắn liền không nên nhận nhiều như vậy công kích nhục nhã cùng chất vấn. Có lẽ, tên điên doa thật có thể mang theo hắn Leeds United lại lần nữa nhấc lên một trận thanh xuân phong. Bào, Mark Lawrence đem hắn tất cả những gì chứng kiến, dùng bản thảo sơ bộ lớn luận biểu đạt ra. Hắn biết, nói ra lời như vậy về sau, tại sau trận đấu hắn sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Nhưng là hắn hay là muốn nói, hắn không phải là vì trợ giúp Joa, mà là muốn xứng đáng bản tâm của mình. Đường phân cách Joa hung hăng vỗ một cái Ribery phía sau lưng. Từ đáy lòng than thở, Frank, biểu hiện được rất không tệ. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, tiểu tử ngươi chính là một cái ngôi sao bóng đá. Ribery hai mắt nhất chuyển, dõng dạc nói, không phải hẳn là từ giờ trở đi à, tại sao muốn đợi đến ngày mai? Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đều là cười lên ha ha. Frank, có chí khí, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngươi bây giờ chính là chúng ta Leeds United ngôi sao bóng đá. Tuyệt đối ngôi sao bóng đá, câu lạc bộ lão đại. Ha ha ha, Frank. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Frank, từ giờ trở đi, ca ca ta là thật phục ngươi. Rất tốt, rất bình thường, bá khí rất cường thế. Boom xong vỗ Ribery bả vai nói. Thu hoạch được thủ phen thắng lợi. Để Leeds United đám cầu thủ vô cùng vui vẻ cùng kích động. Càng là một loại phát tiết. Leeds United đám cầu thủ trước lúc này nhận lấy rất nhiều chất vấn. Gánh vác lấy phi thường áp lực cực lớn. Bọn hắn cũng không có làm gì. Liền là bởi vì bọn họ tuổi trẻ, mà thu nhận vô số các ký giả truyền thông chất vấn phỏng đoán châm chọc cùng nhục nhã. Cái này khiến bọn này tuổi trẻ bọn tiểu tử phẫn nộ phi thường cùng sinh khí. Đương nhiên càng nhiều vẫn là ủy khuất. Chúng ta làm cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn như vậy công kích chúng ta? Chẳng lẽ tuổi trẻ chính là một loại nguyên tội sao? Chẳng lẽ tuổi trẻ nên bị ngươi chỉ trỏ, điên cuồng chế giễu nhục nhã sao? Đừng nói cho ta, các ngươi tháp mã không có có tuổi trẻ qua. Leeds United đám cầu thủ vô cùng ủy khuất, cũng là bởi vì tuổi của chúng ta nhẹ. Chúng ta nên bị toàn thế giới công kích, nên bị toàn thế giới vứt bỏ. Leeds United cầu thủ trẻ trên người chúng gánh vác lấy người đồng lứa khó có thể tưởng tượng áp. Lực, tại trận đấu này bên trong, Leeds United người trẻ tuổi không có bị áp lực đè sập. Tại trận đấu này bên trong, Leeds United tuổi trẻ dùng thái độ của bọn hắn cùng biểu hiện hướng toàn thế giới chứng minh. Người trẻ tuổi cũng nhất định được. Leeds United, người trẻ tuổi dùng trận đấu này hướng toàn thế giới phát ra đến từ đám bọn hắn mạnh nhất âm. Tại không có nhìn qua chúng ta tranh tài trước. Xin đừng nên đem tuổi của ta nhẹ làm cho các ngươi công kích nhục nhã phúng đâm công cụ của chúng ta. Đang nhìn qua chúng ta sau cuộc tranh tài. Tuổi của chúng ta nhẹ sẽ để các ngươi xấu hổ không chịu nổi. Xấu hổ vô cùng. Nếu như tuổi trẻ là một loại sai, chúng ta tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu như tuổi trẻ là một loại ác, chúng ta tình nguyện ác quán mãn doanh. Nếu như tuổi trẻ là một loại tội, chúng ta tình nguyện tội ác tay trời. Doa nhìn thấy một chút cầu thủ trẻ khóe mắt đều treo nước mắt. Trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Nhưng là hắn vì đệ tử của mình nhóm biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Doa nói ra, các ngươi hôm nay biểu hiện được rất tốt. Các ngươi dùng biểu hiện của các ngươi hung hăng đánh những cái kia chất vấn người mặt. Các ngươi là tốt, ta hôm nay muốn cảm ơn các ngươi. Biểu hiện của các ngươi rất hoàn mỹ. Đồng thời, ta cũng hy nhìn các ngươi tiếp tục dùng biểu hiện như vậy đi đánh những cái kia chất vấn người mặt. Để bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào ngẩng đầu lên. Để bọn hắn nhìn thấy chúng ta tựa như là qua phố chuột đồng dạng xám xịt loạn tán loạn. Leeds United tuổi trẻ niên đám cầu thủ đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Vô cùng kiên định gật đầu. Đường phân cách tranh tài kết thúc về sau. Tất cả ký giả truyền thông tề tụ sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Trận đấu này cho bọn hắn xung kích còn là rất lớn. Mặc kệ là kết quả, vẫn là tranh tài quá trình. Tên điên Doa đội bóng đều để bọn hắn giật nảy cả mình. Cái này cùng bọn hắn lúc trước dự liệu hoàn toàn là hai thái cực. Đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành cái này ngày đêm khác biệt đâu. Tất cả các ký giả truyền thông trong lòng cũng không khỏi đến nghĩ đến một người tên điên Doa. Kelly Fox vô cùng kích động. Nội tâm như hươu con sông loạn. Hôm nay Leeds United trận đấu này thật là để nàng giật nảy cả mình. Nàng thật không nghĩ tới tên điên Doa sẽ cho nàng mang đến như vậy lớn kinh hỉ. Nhìn trước khi đến tất cả mọi người nhìn lầm Doa. Hắn không phải một người điên, mà là một thiên tài. Thực sự thiên tài. Kelly Fox đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Doa. Bradley Wilson sắc mặt âm trầm. Trong lồng ngực có một cỗ áp chế không nổi lửa giận đang điên cuồng sôi trào. Bên tai nghe những người đồng hành thỉnh thoảng truyền đến tiếng thán phục cùng tiếng thảo luận. Bradley Wilson càng thêm phẫn nộ. Kia lửa giận phảng phất muốn xông phá lồng ngực của hắn. Bắn ra tới đồng dạng. Bradley Wilson cực độ nhẫn nại. Cái này mới không có để lửa giận bạo phát đi ra. Nhưng là Bradley Wilson trong nội tâm là hận chết Doa. Đem Doa định vì đời này của hắn bên trong địch nhân lớn nhất. Derby County huấn luyện viên trưởng York Berry không có tiếp tục chờ xuống dưới. Trực tiếp mở miệng nói ra. Bản trận đấu chúng ta có 28 lần truyền bên trong. 27 chân sút gôn. Cũng chỉ có một cái dẫn bóng. Chúng ta nắm trong tay tranh tài chủ động. Khống chế được tranh tài cục diện. Nhưng không có trưởng khống kết cục. Đối thủ của chúng ta Leeds United cả trận đấu chỉ có 8 lần sút gôn. Lại đánh vào 3 cái dẫn bóng. Trận đấu này vận khí của chúng ta quá kém. Bản trận đấu không thuộc tại chúng ta. Bradley Wilson lập tức xách hỏi. Xin hỏi York Berry tiên sinh. Theo ý của ngươi, Leeds United loại này thô bạo phòng thủ. Sau đó dựa vào đánh lén đạt được thắng lợi phương thức có phải hay không vi phạm hiện đại bóng đá? Phát triển xu thế, đây có phải hay không là tại bóp chết bóng đá cái này vận động? Bradley Wilson cười lạnh, trong lòng nói. Tên điên Doa, đừng tưởng rằng ngươi thắng trận banh liền không sao. Lão tử Wilson muốn cạo chết ngươi. Kia là vài phút sự tình. Đáng tiếc, York Berry để Bradley Wilson gian kế thất bại. Mặc dù, lúc trước lúc bắt tay, York Berry cùng Trung Thành náo loạn không thoải mái. Bất quá, ở thời điểm này, York Berry vẫn là cho thấy nàng phong độ. Ta không cho rằng như vậy. Hoạt động bóng đá cần nàng tính đa dạng. Mặc kệ là phòng thủ phản kích, vẫn là hoa lệ tiến công. Đây đều là hoạt động bóng đá một loại phương thức. Hoạt động bóng đá chỉ có trăm hoa đua nở mới có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý. mới có thể tốt hơn phát triển tiếp. Không để cho bóng đá rút lui chiến thuật, bởi vì mỗi một loại chiến thuật đều là một loại sáng tạo cái mới. Bất quá, cuối cùng Jock Berry cũng vẫn không quên cho Joa ngột ngạt. Pique cùng Ribery đều vô cùng ưu tú, nhưng là Leeds United lưu không được ưu tú như vậy cầu thủ. Ta liền rất xem trọng Ribery. Có lẽ tại đông nghỉ kỳ thời điểm, Ribery liền đem phủ thêm chúng ta Derby County chiến báo. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cũng tạ ơn các vị cất giữ đề cử thư hữu. Cảm ơn đã ủng hộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.